Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 27, cô nãi không muốn tình tiết cầu huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu, tớ buồn kinh khủng vốt khó lắm sao vốt cũng đâu tốn tiền. Mua đồ ăn thì phải trả money. Tớ đã tốn cực nhiều tình cảm mà sao không ai đoái hoài vậy. TT, Gigi được chuyển xuống phòng bệnh thường. Chỉ cần tỉnh lại là có thể về nhà. Cô tỉnh lại trong bệnh viện. Màu trắng đặc trưng của bệnh viện làm cho cô có chút khó chịu. Trên người vẫn là bộ váy xông hồi sáng. Có vẻ cô không bị bệnh quá nghiêm trọng. Cô vui vẻ xuống giường. Căn phòng đơn vì thế trở nên im lặng. Cô lang thang ra ngoài bệnh viện. Tiền viện phí cô cũng không trả, cô không mang theo ví mà. Coi như ăn chùa vậy. Lái xe về nhà, cô dự định sẽ gọi điện hỏi thăm cự giải tình hình sức khỏe sau. Trời đã trưa rồi, cô lại nghỉ làm. Tiền lương chắc chắn bị phòng nhân sự rút hết. Ăn gì đây, trong tủ lạnh toàn mấy thứ ăn nhanh, cô vẫn là đi mua thức ăn về thì hơn. Cạch, cửa nhà mở ra, Tố Tố kệ nệ cầm đống đồ ăn, Lý Thường Nhu cũng theo sau đi vào. Vẻ mặt Tố Tố vui vẻ nhìn cô, Lý Thường Nhu thì. Ách, sao hắn u ám vậy? Gigi, Thượng Cung Thiên đâu rồi? Lý Thường Nhu đưa đẩy nhìn cô, cho cô xin, làm sao cô biết hắn ta ở đâu? Này, vợ mà không biết chồng ở đâu thì thật không tốt. Hơ, Tố Tố đang nói cô sao? Cô là vợ hắn à? Trừng mắt nhìn Tố Tố. Tố Tố bình thường nói. Cô bạn ngốc này, 23 tuổi còn ngô nghê thế. Cậu mang đứa bé của hắn. Thế không định kết hôn à hát. Cô mang đứa bé của hắn. Cô có con. Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn hai người họ. Hai người cũng không hiểu nhìn cô. Tố Tố đưa cô ra góc nhà nói nhỏ. Gì gì, cậu không biết cậu mang thai. Cậu nói gì? Lúc nãy Thượng Cung Thiên gọi cho bọn tớ báo tin này mà. Tớ không tin còn hỏi cự giải nữa. Không phải chứ, nữ phụ như cô vẫn mang thai con hắn. Cô nhìn vùng bụng của mình, vẫn thon gọn mà. Hu hu, cậu xem, vòng eo 59 của cậu giờ to một khúc rồi kìa. Không thể nào, còn nữa, cậu nói xem. Buồn nôn buổi sáng, tinh thần không ổn định. Không phải là của bà mẹ a hát. Cô còn tình cảm thất thường, dễ xúc động, thèm ăn nhiều thứ. Như vậy, cô có con rồi, tình tiết cầu huyết sao lại diễn ra trên cơ thể cô được chứ? Song Song yên lặng ăn cháo, từng muỗng ăn gần hết tô cháo bự. Cự giải nhìn Song Song ăn ngon lành, sắc mặt không đổi thì tâm trạng vui vẻ. Ha ha, hắn đã ra tay thì cái gì cũng hoàn hảo. Nhân lúc cô ta chuẩn bị ăn miếng nữa, hắn đã nhanh tay ăn vào miệng. Phụt, xém nữa hắn đã phun ra hết cái mùi vị kinh tởm này. Làm sao cô ta có thể ăn mà đến cái lông mày cũng không nhăn lại chứ? Song Song ngạc nhiên nhìn hắn. Sao vậy, Song Song, hắn nước mắt nước mũi cảm động nhìn cô, đem cô ôm tiến vào lòng, cộng sự của hắn, sao giờ mới phát hiện cô mềm mại như thế chứ? Anh bị điên, Rao, Dumpling, cách chương.